Bạn trai nhặt được, chương 41, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà phê 26 ai giống con mèo ngốc đó. Giọng nói của thanh niên trẻ đột nhiên từ trên đầu cậu vang lên. Lạc Thiển vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thanh niên trẻ ở trên tường cao, không biết là nguyên nhân mặt trời quá cao hay là cô đau đầu. Điều này làm cho cô cảm thấy thế giới quay cuồng, lại một lần nữa nhìn thấy con mèo dưới chân cô, dưới mũi nó thật sự có một đốm đen. Trông thật giống một trái lớn, khiến cô không khỏi bật cười. Tiếp theo cô lại ngẩng đầu lên nhìn người trên tường nói. Xuống đây, tôi đỡ cậu. Nói xong cô mở rộng hai cánh tay thuận tay đón lấy. Quý Xanh liếc cô một cái, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vững vàng đáp xuống bên cạnh cô. La Thiển cười nói, cậu đi đâu, cậu không phải cố ý tới tìm tôi sao? Tuy rằng trong lòng biết không thể, nhưng vẫn là mơ mộng hảo huyền. Nhìn thấy nụ cười danh mãnh của cô. Quý Xanh lạnh sống lưng nói. Không, sau đó anh đi ra ngoài. Lạc Thiển vội vàng đuổi theo anh nói. Việc lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ kỹ một chút. Quý Xanh khuôn mặt nghi ngờ nhìn cô. Cái gì? Lạc Thiển biểu cảm trong nháy mắt suy sụp, nụ cười giống như mảnh vỡ vụn, có chút nản lòng nói. Cậu căn bản không tin tôi. Quý Xanh khẽ thở dài, thật không biết cả ngày hôm nay tên này suy nghĩ cái gì, bộ dạng như một tên ngốc. Có người tin mới kỳ lạ. Nhưng anh thật sự có một nốt ruồi trên mông. Điều này chỉ làm cho anh chắc chắn hơn về sự thật rằng Lạc Thiển là biến thái thật sự. Lạc Thiển nhận thấy rằng anh đang thở dài, khát vọng thuyết phục chết tiệt trong nháy mắt bùng phát. Làm sao cậu có thể không tin tôi? Tôi đã nói rằng tôi chắc chắn sẽ không lừa dối cậu. Nếu không có chuyện đó, làm sao tôi có nói không có lửa làm sao có khói? Quý Xanh vừa nghe, cảm thấy cô nói có lý, hỏi. Vậy cậu vì sao tiếp cận tôi? Lua chiên sừng sốt, tại sao không theo thói quen, nói lắp nửa ngày cũng nói không rõ, hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ, Quý Xanh dừng lại, thấy cô không nói nên lời, giơ tay gọi taxi. Lạc Thiển lập tức ấn cánh tay đang giơ lên của anh xuống, có chút ngại ngùng nói. Thật ra, chủ yếu là vì sau này tôi sẽ là vợ của anh. Chỉ là thiếu giấy chứng nhận thôi, cô cũng không nói dối. Quý Xanh thiếu chút nữa tại chỗ phun ra máu, cười giả tạo nói. Cẩn thận. Tôi kiện cô tội quấy rối. Anh cũng không nghĩ tới tên này lại cả gan, vừa thấy xe chạy tới, anh lập tức giơ tay yêu cầu dừng xe, lên xe yêu cầu tài xế nhanh chóng rời đi, nói rằng mình gặp phải kẻ biến thái. Cách chương.